Vô tận kiếm trang, chương 951, đồng hành bên trong đích kinh ngạc, góc truyện audio.com, nghe được Hồng Y thiếu nữ lời này, lão giả lập tức giận, trùng trùng điệp điệp vỗ quải trượng, giận dữ nói. Nhan Nhi, ngươi lại vô lễ như vậy, gia gia tựu thật sự muốn tức giận. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức nhu nhu, ủy khuất được con mắt đều muốn một đỏ, trong nội tâm đối với Diệp Bạch là đầy ngập hận ý, bất quá, khiếp sợ lão nhân chi uy, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Chỉ là thừa dịp lấy lão nhân không chú ý, nàng lại nghiêng đầu, vậy đối với đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Diệp Bạch liếc hắn mắt chi hung lệ, quả thực cũng giống như muốn bắt chùy thủ giết Diệp Bạch. Thấy thế, Diệp Bạch lại nhếch miệng mỉm cười, hào lơ đễnh, nhắm chúng cái kia Hồng Y thiếu nữ đầy ngập phẫn hận, lại không chỗ có thể phát, càng phát ra phẫn nộ rồi. Nhưng ra ra ở bên, vốn lại cầm cái này ra mặt thật dày tiểu tử không thể làm gì, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm không biết cho Diệp Bạch vẽ lên bao nhiêu bé gái. Lão giả thấy thế, biết rõ cháu gái của mình quật cường tính tình, làm cho nàng hướng một cái chính mình chán ghét nhân đạo xin lỗi vậy cơ hồ là không có khả năng, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Diệp Bạch nói. Công tử thứ lỗi, đều là lão hồ quản giáo vô phương, làm cho nàng từ nhỏ tự dưỡng thành cái này kiêu căng tính tình, thật ra khiến công tử chê cười. Diệp Bạch hào không thèm để ý cười, nói. Không sao, lão trượng quá khách khí. Lão nhân thấy thế, không hề kéo cái đề tài này, ngược lại hỏi. Xem công tử tuổi còn trẻ, lại một mình một người lên núi, chớ không phải là cũng là đi tham gia lần này từ cảnh cốc thu đồ đệ đại hội sao? Thu đồ đệ đại hội, Diệp Bạch nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, không biết từ cảnh cốc lúc nào còn tổ chức nổi lên loại chuyện lặt vặt này động, bất quá hắn cách tông lâu ngày, đối với từ cảnh cốc trong sự vụ ngày thường vốn không đủ quen thuộc hiện tại tựu chớ đừng nói chi là rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể lập lờ, khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy a ta không biết đường, nếu không lão tiên sinh chúng ta cùng một chỗ a. Lão tiên sinh nghe vậy ý động nhưng lập tức lắc đầu, nói. Không được, chúng ta hội liên lụy ngươi, bực này cơ hội bách niên khó được nhất ngộ ta không muốn làm trễ nãi công tử tiền đồ. Nói đến đây, ánh mắt hắn sáng ngời, không khỏi nói, không bằng do ngươi theo ta cháu gái đi đầu lên núi, ta một người ở phía sau chậm rãi đi tốt rồi, hai người đồng hành. Cũng tốt có một bạn. Diệp Bạch nghe vậy còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh một mực nghiêng tai lắng nghe hai người nói chuyện Hồng Y thiếu nữ, nghe vậy lập tức tự nhảy, lớn tiếng cự tuyệt nói. Tuyệt đối không thể, có thể ta mới không cần cùng cái này lang thang chi đồ cùng nhau lên núi đây này. Ra ra, không cho phép ngươi nói sao loại lời này rồi, phải đi cùng đi. Bằng không ta tình nguyện hiện tại đã đi xuống núi. Cũng sẽ không biết đi tham gia cái này cái gì thu đồ đệ đại hội rồi. Dù sao mặt khác tông môn cũng không phải không thu đồ, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Diệp Bạch nghe vậy, cũng là cười nói, đúng vậy à, lão tiên sinh, thực lực của ta thấp kém, tới nơi này thuần túy là thử thời vận, dù sao cũng không có ôm cái gì quá lớn hy vọng, cho nên không được gấp, hay vẫn là cùng một chỗ à. Nói xong, không đợi lão nhân cự tuyệt tựu thò tay thay hắn cầm lên bên cạnh trên tảng đá bao, lưng vác tại sau lưng. Cười nói, ta đến vịn ra ra đoạn đường. Nói xong, thò tay nâng. Góc truyện audio.com, dạy lão giả, Hồng Y thiếu nữ thấy thế, ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn, nói. Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm, bất quá đừng tưởng rằng như vậy có thể nịnh nọt chúng ta sự tình hay vẫn là không để yên. Diệp Bạch cười cười cũng không trả lời, nâng dậy lão giả chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lão nhân thấy thế, không khỏi có chút cảm động, nhìn bên cạnh cháu gái liếc âm thầm gật đầu, nói. Cái kia đã làm phiền ngươi, công tử. Mệt mỏi tựu nói tiếng tự chính mình có thể đi đấy. Diệp Bạch cười nói, ra ra yên tâm, việc này ta tự nhiên tránh khỏi. Bên cạnh Hồng Y thiếu nữ cười lạnh nói, ngươi ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy tự đạo thực lực của chính mình không được cho nên sớm cho kịp dưới chôn phục bút đoán chừng đợi chút nữa đi không được một dặm đường, nên thở hổn hển, dừng lại nghỉ tạm a, đến lúc đó không muốn vọng tưởng ta sẽ vịn ngươi, ta còn muốn vịn ra ra đi đường đâu rồi, cho nên ngươi không được tự sớm nói, tránh khỏi đến lúc đó chúng ta còn muốn kéo coi trọng ngươi cái này con ghẻ ký sinh. Nhan Nhi, lão giả giận tím mặt xoay người, định huy trưởng hướng Hồng Y thiếu nữ trên mặt đập đi. Thấy thế, Diệp Bạch vội vàng ngăn lại cười nói. Ra ra đừng nóng giận, vị cô nương này cũng nói không phải không có lý cho nên, hay vẫn là đợi chút nữa nhìn xem ta có thể đi tới chỗ nào, rồi nói sau. Khí lực có thể đừng lãng phí ở loại địa phương này, hay vẫn là hào hào chạy đi quan trọng hơn. Lão giả nghe vậy, lúc này mới sắc mặt hơi nguội, nhìn về phía Hồng Y thiếu nữ nói. Nhìn xem, vị công tử này cỡ nào khiêm tốn hữu lễ, dáng vẻ này ngươi. Khách nhân trước mặt còn như thế làm càn. Hồng Y thiếu nữ lập tức trong lòng đem Diệp Bạch hận đến cơ hồ dục đưa hắn phanh thây xé xác trước khi khá tốt tốt như thế nào hắn vừa xuất hiện, gia gia của mình giống như biến thành gia gia của hắn giống như cùng hắn ngược lại là quan hệ tốt được không phản đối, cùng chính mình lại như là cừu nhân đồng dạng. Quan hệ của hai người triệt để điều chỉnh tới. Giờ khắc này nàng cũng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ lại hắn mới được là gia gia thân sinh chính mình cùng với nuôi con nuôi không sai biệt lắm, làm cái gì đều là không đúng. Một đường dầu dĩ không vui, chỉ có thể đi theo phía sau hai người cổ lấy quai hàm, nếu không chen vào nói. Mà phía trước Diệp Bạch cùng Thanh Y lão giả nhưng lại trò chuyện được thập phần nóng bỏng, thiên nam biển bắc ăn chơi, các nơi kỳ quang thắng cảnh, tại đây tên đột nhiên xuất hiện bài thi thanh niên trong miệng, đều là hạ bút thành văn, thuận miệng nói ra, không ít thứ đồ vật lại để cho cái kia Hồng Y thiếu nữ cùng Thanh Y lão giả đều tấc tắc kêu kỳ lạ, mở rộng tầm mắt cảm giác Diệp Bạch kiến thức chi bất phàm, còn xa tại bọn hắn nhận thức một ít danh sĩ kỳ nhân phía trên. Đồng thời, song phương cũng liên hệ tính danh, Diệp Bạch thế mới biết, lão nhân họ Kỳ tên là Kỳ Thanh Tùng, mà sau lưng cái kia Hồng Y thiếu nữ tắc thì gọi Kỳ Nhan, tuổi vừa mới 18 tuổi, nhưng chỉ bằng lấy một cái bắc địa mỗi người đều biết trụ cột huyền khí quyết lý là một đường đột phá thẳng đến trung vị huyền sĩ chi cảnh, tại bọn hắn cái kia thôn nhỏ, thế nhưng mà mỗi người đều biết khen vi tuyệt thế thiên tài. Tựu là Diệp Bạch nghe được cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, chỉ dựa vào một bản trụ cột huyền khí quyết ngắn ngủn vài năm, nàng này có thể có thành tựu như thế. Góc truyện audio.com, tiên phú càng là bất khả hạn lượng, nếu là có thể hào hào bồi dưỡng tương lai, chưa hẳn sẽ không trở thành một cái khác đại huyền vương. Trong lòng của hắn không khỏi đối với cái này Hồng Y thiếu nữ âm thầm lưu ý, chỉ là bề ngoài trên mặt như trước một bức nếu không ý nghĩa bộ dạng, đỡ lấy lão giả một đường đi về phía trước, trên đường đông nam tây bắc càng trò chuyện càng lại để cho cái kia Thanh Y lão giả mặt mang vui vẻ, trên người mệt mỏi tựa hồ cũng hoàn toàn cảm giác không thấy rồi. Cái kia Hồng Y thiếu nữ kỳ thật tại phía sau bọn họ một mực cổ lấy một hơi, sẽ chờ Diệp Bạch thực lực không đủ, huyền khí hao tổn không một khắc này, lại đối với hắn châm chọc khiêu khích lại để cho hắn nhìn xem cả hai tầm đó thực lực khác biệt dùng cái này đến nhục nhã hắn. Tại nàng nghĩ đến, Diệp Bạch đều tự thừa thực lực thấp kém, lên núi chỉ là thử thời vận rồi, chắc hẳn khẳng định liền huyền sĩ cảnh giới cũng chưa tới, không xuất ra một dặm đường, khẳng định phải co quắp hoán xuống, không ngừng kêu khổ. Cái này cũng khó trách từ vừa mới bắt đầu, nàng tại Diệp Bạch trên người mà ngay cả một điểm huyền khí bóng dáng đều cảm giác không thấy, cũng nhìn không tới Diệp Bạch có bất kỳ một tia huyền sĩ bộ dạng rồi, trong nội tâm không khỏi âm thầm xem thường. Hừ, nguyên lai chỉ là một cái đầy mình tâm địa gian dảo tuổi trẻ công tử, không học vấn không nghề nghiệp liền huyền sĩ đều không đạt được còn muốn vào Tử Cảnh Cốc cũng không hỏi thăm một chút tại đây là địa phương nào, hừ, đợi chút nữa ngươi bỏ không lúc thức dậy ta lại muốn ngươi đẹp mắt. Nghĩ tới đây, Hồng Y thiếu nữ trong nội tâm không khỏi thầm vui, sẽ chờ Diệp nói không khổ một khắc. Nhưng mà, một dặm đường núi đi qua, hai dặm đường núi đi qua, ba dặm đường núi đi qua, cuối cùng, 10 dặm đường núi đều tại Hồng Y thiếu nữ trong khi chờ đợi đi qua. Nàng không khỏi càng cùng càng là kinh hãi, càng cùng càng là cảm giác bất thường, mấy lần mở miệng mỉa mai, muốn cho Diệp Bạch thay cho đến, nhưng là, lại luôn bị Diệp Bạch nhẹ nhàng cự tuyệt, nói còn chưa tới cực hạn, có lẽ còn có thể lại chống đỡ một dặm, lại chống đỡ một dặm, như thế khẽ chống, cuối cùng 30 dặm đường núi đều chút bất chi bất giác đã trôi qua rồi. Chuyện được copy tại truyện phun Hồng Y thiếu nữ trong nội tâm tràn đầy khó hiểu, nếu như đổi nàng, lúc này từ lâu không chịu nổi rồi, nhưng là xem Diệp Bạch lúc này bộ dạng, như trước mặt không hồng hơi thở không gấp thần sắc như thường, trên trán liền một điểm đổ mồ hôi cũng không có chảy ra. Hơn nữa dẫn theo một người tốc độ so nàng còn nhanh bộ dạng, lại nhìn trên tay hắn nâng lão nhân, cũng cùng nàng nâng lên núi thời điểm hoàn toàn bất đồng, không có cái loại này đi một bước nghỉ một bước, không kịp thở bộ dáng, ngược lại nửa điểm cũng cảm giác không thấy mỏi mệt, chỉ là thần sắc khí sảng, tựa hồ hào không biết mình đã đi rồi 30 dặm đường núi. Đây là có chuyện gì? Chậm rãi, lão nhân đột nhiên theo cùng Diệp Bạch nói chuyện trong phản ứng đi qua, một cái nhìn lại, chỉ thấy dưới ngọn núi vân ái thật sâu, lúc này sớm đã cách trước khi chỗ ngừng bát giác tùng tuyền đình không biết hơn 10 dặm rồi. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn vậy mà không có ngừng bước tiếp theo, mà bởi vì tâm thần luôn bị Diệp Bạch chủ đề kéo, hắn sớm không biết mình đến cùng đi bao lâu rồi. À hát, thấy như vậy một, góc truyện audio.com. Màn, hắn không khỏi thật sâu kinh dị, nhìn về phía Diệp Bạch cũng là thấy hắn mặt không hồng hơi thở không gấp bộ dạng, ngược lại là phía sau mình cháu gái, mệt mỏi thở hồng hộc mặt như hoa đào, một bộ cố hết sức không thôi bộ dạng, nhịn không được ám xá không thôi. Hắn thì thào nói, ồ, như thế nào cảm giác không thấy mệt mỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới uống cái kia vong trần đàm nước hay sao? Hẳn là trong truyền thuyết cái kia vong trần đàm nước thật sự là tiên nước. Thậm chí có như vậy hiệu dụng ta cũng có thể như vậy đi rồi. Diệp Bạch ở một bên nghe vậy cười nói. Đúng vậy à, ra ra, đây chính là tiên nhân chi cảnh, cái này nước tự nhiên cùng phàm nước cũng bất đồng, ngươi xem ta, rõ ràng thực lực rất thấp, cũng có thể một hơi đi lâu như vậy, ngược lại là tôn nữ của ngài Nhan Nhi tiểu thư, vừa rồi khinh thường uống cái loại này vong trần đàm nước, hiện tại ngươi xem, đi không được rồi à. Ta nhổ vào, Hồng Y thiếu nữ gắt một cái, quay đầu đi không làm để ý tới, nhưng trong nội tâm như thế nào cũng không cách nào lý giải, nàng tự nhiên biết rõ tiên thủy nói hoàn toàn vãi cả trứng, trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cái này Tử Cảnh Sơn tuy nhiên là huyền tu chi sĩ tụ cư Linh Sơn, nghe đồn được đến cỡ nào kỳ tích thần kỳ, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, còn chưa từng có nghe nói qua một người bình thường, uống một ngụm nước suối có thể bước đi như bay, đi được so một cái trung vị huyền sĩ nhanh hơn nhanh chóng đấy. Chẳng lẽ, đều là người trẻ tuổi kia công lao thế nhưng mà, điều này sao có thể? Nàng âm thầm chú mục đánh giá thật lâu, rốt cục phát hiện không đúng, chỉ thấy Diệp Bạch tẩu lộ cùng các nàng đi đường hoàn toàn bất đồng, hắn một chỉ chân đạp tại trên thềm đá, làm như chân không dính đất thuận phong mà đi. Một đường đi tới, nhìn như bình thường, nhưng khẽ động một chuyến tầm đó, lại làm như ẩn chứa nào đó hắn rất cường đại thân pháp, thần bí khó lường, nàng một khi cẩn thận nghiên cứu xuống dưới tựu một hồi đầu tráng váng, căn bản không cách nào sâu chuỗi khởi cái kia từng cái bước chân ở giữa ý cảnh, suy nghĩ lại có hỗn loạn chi tướng. Cách chương.